Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, bảo bối, Lý Quả mặt lập tức đen. Nam nhân này không chỉ từ trước đến nay thục, còn tự cho là đúng, như thế ái muội chữ, hắn tùy tiện liền thốt ra, không phải một loại nhã nhân, không nên gọi ta bảo bối, nàng chiều hắn vẫy vẫy nắm tay. Nhe nanh múa vuốt gầm nhẹ, nếu không phải đang lái xe, nàng sớm liền chạy lấy người, tuyệt không nghĩ cùng một chỗ với hắn, Mạc Nhật thì cười cười, đối với của nàng phô trương thanh thế không có nửa điểm tức giận. Nếu không phải biết trong lòng nàng suy nghĩ cái gì, hắn có lẽ còn cho rằng nàng là ở tác tú, có nghe hay không, nàng với hắn này phó bộ dáng rất bất mãn ý, nhưng lại lấy hắn không có biện pháp. Đành phải thấp giọng quát, chính mình lại bất đắc dĩ rất, có thể, vừa ta nói ngươi suy nghĩ được thế nào? Hắn không đáp hỏi lại, dù sao tất cả đều ở hắn nắm giữ chung, nàng là phi bất ra hắn ngũ chỉ sơn. Lập tức, nàng trầm mặc, kỳ thực nàng cũng không phải cố tình gây sự nhân, nàng lại thế nào không biết, này hoàn toàn không phải lỗi của hắn, càng cùng hắn không quan hệ, hắn lại không câu dẫn các nàng. Càng không có đem các nàng đùa bỡn, chuyện tình cảm ai cũng nói không rõ, tất cả chẳng qua là các nàng không nghĩ ra kết quả mà thôi. Người ngẫm lại, hắn không bức nàng, bởi vì hắn biết đây là sớm muộn sự tình, hắn không vội, lần này nàng không nói. Thế khó xử, nàng đúng là ra tìm phòng ở, nếu có miễn phí tự nhiên hảo, nàng thế nhưng một học sinh nghèo, đâu có dư thừa tiền thuê nhà ở. Huống chi nàng còn muốn chuẩn bị tìm việc làm nữa. Một lúc lâu sau, nàng đột nhiên nhớ lại trong túi tiểu hắc xà đến. Không biết nó ở bên trong thế nào. Nàng vội vàng luống cuống tay chân đem túi sách mở. Lấy ra nó đến, chỉ thấy tiểu hắc xà quyển thành một đoàn không nhúc nhích. Bình thường còn có thể biếng nhác mở một chút mắt. Hôm nay đảo là không có nửa điểm động tĩnh. Cúi đầu, vật nhỏ, tỉnh tỉnh, nàng có chút hoảng hốt. Tiểu hắc xà vẫn muộn ở của nàng trong túi, không biết có thể hay không bởi vì không khí thiếu mà nghẹt thở. Gấp đến độ nàng dùng ngón tay chọc chọc thân thể của nó. Nhưng mà sốt ruột nàng không có thấy, ở tiểu hắc xà bị lấy ra trong nháy mắt, Mạc Nhật tỷ sắc mặt đổi đổi, mắt lấp lánh, sau đó thần bí cười cười, kế để bụng đầu, vật nhỏ cấp tử nàng, thế nào đem nó cấp đã quên. Lý Quả thực sự là hối hận muốn chết, không ngừng kêu nó, hết chương.